xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 288 cập nhật lúc 20253525124806. Lượt xem 68. Tiểu Thanh qua trong lòng Khang Nam Hy vẫn khóc nức nở. Khang Nam Hy vừa lau nước mắt cho con vừa run rẩy tay. Cảm kích cúi đầu trước Sở Nguyệt Nịnh. Sở đại sư, may mà các cô đến kịp thời. Bằng không, mọi người chúng tôi sẽ bị kẹt trong thang máy. Đã hứa thì sẽ đến. Sở Nguyệt Nịnh cũng chào hỏi những người hàng xóm khác. Người mập vừa được cứu ra. Nhìn lá bùa trên nút bấm thang máy hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Hắn sợ hãi mở to mắt lùi về phía sau. Chỉ vào lá bùa và kêu lên. Nhìn bùa, mọi người mau nhìn bùa. Mấy người nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Người gầy hỏi. Bùa, vậy là chỉ có MV, T quấy phá mới có thể dùng bùa. Hay là sự cố thang máy vừa rồi không phải là ngoài ý muốn? Đúng vậy. Không phải là ngoài ý muốn. Sở Nguyên Nịnh nhìn hắc khí bị bùa trấn áp tan biến. Bước vào thang máy và xé xuống tấm quảng cáo dán trong thang máy. Tấm poster quảng cáo dầu gội đầu dành cho phụ nữ tóc đen sau khi bị xé xuống. Lộ ra một lá bùa màu đỏ tươi. DTVTH tẩm chí, M, Á, U tươi vẫn không ngừng chảy xuống. Ôi, mấy người kinh hãi. Sao lại có bùa ở đây? Người mập suy nghĩ mãi không ra. Người đó vẽ bùa hại chúng tôi để làm gì? Sở Nguyên Nịnh nhìn về phía Khang Nam Hy. Hiện tại công ty địa sản muốn thu mua khu nhà này của các cô đúng không? Không lẽ là bọn họ? Khang Nam Hy thông minh nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo. Nghĩ đến việc suýt nữa mất đi căn phòng cha để lại. Cô khẽ cắn môi. Sở đại sư. Những chuyện kỳ quái gần đây trong khu nhà đều là do bọn họ làm ư? Không sai, cái công ty địa sản kia hẳn là đã mời đại sư phong thủy. Sở Nguyệt Nịnh giải thích, hắn đã thiết lập một cục phong thủy vong hồn trong tòa nhà. Có thể lợi dụng hình ảnh con hạc không ngừng mổ vào tinh thần của mọi người. Dẫn đến việc cư dân tinh thần bất ổn. Hoảng sợ không chịu nổi mà xảy ra tai nạn ngoài ý muốn hoặc C, H, E, T dần mòn vì lý do ngoài ý muốn. Khốn nạn, người mập càng mắng thầm. Tôi tưởng rằng chỉ nhử bọn họ một chút tiền là đủ ác rồi. Không ngờ bọn họ còn ác hơn tôi nhiều. Thấy người ta không chịu dọn đi mà muốn hại C, H, E, T người ta. Thật là đê tiện, hắn tức giận không thôi. Thậm chí còn vén tay áo lên. Tôi biết tổng giám đốc địa sản Thịnh Thế ở đâu. Để đi thu thập hắn ngay. Tôi cũng đi cùng. Người gầy vội vàng đuổi theo. Các anh đi sao? Đi thế nào được? Bọn họ đã bày ra một trận phong thủy lớn như vậy trong khu nhà của các anh. Vệ Nghiên Lâm V, TV, đầu tiểu quyền. Xoa xoa bộ lông mềm mại. Sau đó đưa bù nhìn ra. Người mập bị nói mặt đỏ bừng. Vừa rồi thang máy gặp sự cố hắn cũng không thể làm gì. Làm sao dám hùng hổ nói muốn xông vào đại bản doanh của người ta gây rối. Cười trừ nói, đại sư nói đúng. Nói xong người mập lại nhận lấy bù nhìn. Mỗi người một cái, Khang Nam Hy đang dỗ dành Tiểu Thanh qua đang khóc nức nở. Luống cuống tay chân nhận lấy một con bù nhìn. Cô đưa bù nhìn cho Tiểu Thanh qua. Tiểu Thanh qua không khóc. Con xem đây là gì này. Nếu bình thường, Tiểu Thanh qua nhất định sẽ rất thích bù nhìn. Nhưng hôm nay lại không thèm nhìn đến bù nhìn. Hai tay không ngừng xoa mắt. Khóc lớn nức nở. Sở đại sư, có thể giúp tôi xem Tiểu Thanh qua làm sao vậy không? Khang Nam Hy vô cùng lo lắng. Chỉ có thể cầu cứu với ánh mắt van xin nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Để tôi xem, Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống. Nhìn cậu bé đang khóc nức nở sau đó nở nụ cười với cậu bé. chị sẽ thu hồn cho em nhé. Cái gọi là thu hồn chính là thu hồn hoảng sợ. Tiểu Thanh Qua do quá sợ hãi mà một phần hồn đã bay đi. Sở Nguyên Nịnh vẽ một lá bùa trong suốt lên trán Tiểu Thanh Qua. Xong rồi, quả nhiên, sau khi vẽ bùa xong, Tiểu Thanh Qua lập tức nín khóc. Cách chương.